Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 16, đạo đức lệnh bài. Tương Lý Cần, Tương Phu Tử, Đặng Lăng Tử, ba cái đại mặc xuất thủ, nhất thời lấy nguyền rủa chi lực, đem cự khuyết cầm cố lại, mà ba người, Trang Chu cũng trong nháy mắt nhận ra là ai. Đại Tần cửu quân chi doanh không cao hứng, doanh không có phiền não cùng nữ nhi của mình Long Cát. Long Cát, tại sao lại cùng Hồng Cẩm quấy cùng một chỗ? Trang Chu sắc mặt một trận khó coi, nhìn Đặng Lăng Tử này tự tin bộ dáng, Trang Chu cũng không có vội vã tới nhận nhau. Tương Lý Cần, ngươi lần này ngược lại là cơ cảnh, biết sớm truyền tin lão sư. Tương Phu Tử cười lạnh nói. Tương Lý Cần mắt nhìn Tương Phu Tử, lại không tiếp tục để ý, mà chính là nhìn về phía Đặng Lăng Tử. Sư muội, lão sư gặp được chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng. Bất quá, sư huynh, cái này cự khuyết, ta còn là lần đầu tiên gặp. Thế mà, Đặng Lăng Tử lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, Đặng Lăng Tử nhận ra cự khuyết dung mạo, cái này không chính là mình anh họ Lục Áp sao? Ngươi gặp qua? Tương Phu Tử nghi ngờ nói. Đặng Lăng Tử không để ý tới Tương Phu Tử, nhất thời nhượng Tương Phu Tử không còn gì để nói. Sư muội, Tương Lý Cần bởi vì ghen ghét tại ta cũng liền thôi. Sư huynh ta thế nhưng là đối ngươi cũng không tệ, ngươi vì sao mỗi lần đối ta đều là thái độ như thế? Tương Phu Tử nghi hoặc nhìn về phía Đặng Lăng Tử. Hiển nhiên, Tương Phu Tử, Tương Lý Cần tựa như quên Hồng Cẩm, hao thiên khuyển thời đại trí nhớ. Hừ, ngươi làm việc, chính mình rõ ràng. Đặng Lăng Tử lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Tương Lý Cần, là ngươi tại sư muội trước mặt nói xấu ta. Tương Phu Tử nhíu mày nhìn về phía Tương Lý Cần. Ha ha, ha ha ha, ta cũng sẽ không tại người sau lưng loạn nói huyên thuyên. Tương Phu Tử, chính ngươi làm người hư ngụy, chính mình rõ ràng, sư muội nhìn thấu ngươi, ngươi vẫn không phục. Tương Lý Cần cười to nói. Hiển nhiên, Tương Lý Cần từ trước đến nay Tương Phu Tử không hợp nhau. Gặp tiểu sư muội không để ý tới Tương Phu Tử, nhất thời cảm thấy một trận thân cận. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này đối đầu? Tương Phu Tử hiếu kỳ nói. Đừng nói trước cái này, đem cự khuyết mang về đi. Tương Lý Cần mở miệng nói. Tương Lý Cần mới mở miệng, ba người lại lần nữa nhìn về phía động đan không được cự khuyết. Ba đại cường giả xuất thủ, mặc dù cự khuyết là thiên hạ đệ nhất sắc bén, cũng động đan không được, mang về. Đặng Lăng Tử khẽ nhíu mày. Đương nhiên, cự khuyết rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, thì nên trách không cho chúng ta. Thiên hạ đệ nhất sắc bén thánh kiếm. Hừ, đã tâm hắn hướng Dương Chu, vậy liền đem hắn ý thức xóa đi, chỉ lưu thân kiếm là được. Tương Phu Tử sắc mặt lạnh lẽo nói. Cái gì? Không được. Đặng Lăng Tử biến sắc. Cái này tốt xấu là mình anh họ, tại sao có thể xóa đi ý thức? Đặng Lăng Tử khác thường, trong nháy mắt nhượng Tương Phu Tử. Tương Lý Cần lộ ra vẻ nghi hoặc. Sư muội, ngươi đây là ý gì? Tương Phu Tử cau mày nói. Sư muội, Dương Chu học cung vì ta Mặc gia đại địch, cự khuyết càng là vì Dương Chu học cung giết ta Mặc gia vô số đệ tử. Ngươi nhìn trên mặt đất, trăm cỗ Mặc gia đệ tử thi thể đều là hắn giết, ngươi còn muốn xin tha cho hắn hay sao? Tương Lý Cần cau mày nói. Không, không, ta chính là. Đặng Lăng Tử một trận lo lắng. Ngay tại Đặng Lăng Tử lo lắng thời khắc, trong lúc đó, bầu trời bỗng nhiên biến thành tử sắc, ùn ùn kéo đến, cuồn cuộn tử khí bao phủ thiên địa. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì xô cẩu. Một tiếng gào to từ giữa không trung vang lên. Oanh, hư giữa không trung, tựa như hình thành một cái lưới lớn, từ bốn phương tám hướng hướng về mọi người kiện hàng mà đến. Lại là thiên la địa võng. Huệ Thị kinh ngạc nói, lúc trước, Kim Mẫu Nguyên Quân mang đến Hồng Y Nhân, cũng là dùng thiên la địa võng trọng thương Trang Chu. Lần này, tại sao lại tới một cái thiên la địa võng? Không đúng, lần này là tử sắc thiên la địa võng, mà lại, uy lực so lúc trước đại suất gấp trăm lần, nghìn lần. Trang Chu đồng tử co rụt lại, Dương Chu học cung, tương lý cần biến sắc. Tụ, một tiếng gào to từ trên cao vang lên, lại nhìn thấy, thiên la địa võng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Hướng về tương lý cần ba người bay thẳng mà đến, ba người đang toàn lực giam cầm cự khuyết, trong lúc nhất thời hành động lại cực kỳ không tiện. Phúc, tương phù tử một tiếng gào to. Hỏa, tương lý cần một tiếng gào to. Cát, đặng lăng tử một tiếng gào to. Ba người bên ngoài thân lại lần nữa toát ra một cỗ nguyền rủa chi lực, nhất thời hình thành một cái hộ cháo đón lấy tử sắc thiên la địa võng. Oanh, hư không run lên bần bật, chúng Mặc gia đệ tử cùng ba cái đại Mặc tất cả đều bị thiên la địa võng giam ở trong đó. Tạch tạch tạch tạch. Ba cái đại Mặc bởi vì phân ra nguyền rủa chi lực tới thiên la địa võng, nhất thời đối cự khuyết giam cầm nhỏ một chút, cự khuyết bỗng nhiên quằn quại, nhất thời nhượng nguyền rủa chi tường xuất hiện vô số vết nứt. Ha ha, tốt ba người các ngươi tiểu Đông Tây, lại giam cầm ta à? Lại giam cầm ta à? Hừ, ta Dương Chu học cung tất cả trưởng lão đến. Thiên la địa võng đại trận, năm đó theo lão tử chinh chiến thiên ngoại, liền ngay cả thiên ngoại yêu ma, cũng không là đối thủ. Huống chi các ngươi, cự khuyết nhất thời giữ tợn nói. Cự khuyết tuy nhiên có thể nói chuyện, nhưng cũng không thể động đậy. Bên ngoài, ba cái đại Mặc vây khốn cự khuyết, ngăn trở thiên la địa võng, nhưng cuối cùng còn nhập lồng giam. Còn sót lại Mặc gia đệ tử toàn bộ bị nhốt vào trong đó. Lại bên ngoài, lại là một đám người mặc đạo bào màu tím người thôi động thiên la địa võng. Những người này, Trang Chu thế mà tốt nhiều đều có trí nhớ. Có khá hơn chút người, Trang Chu thậm chí gặp qua, đều là năm đó lão tử các học sinh, Dương Chu học cung các trưởng lão. Làm sao đến nhiều trưởng lão như vậy? Các ngươi nếu muốn cùng ta Mặc gia triệt để quyết chiến sao? Tương phù tử trừng mắt cả giận nói. Cự khuyết, ngươi thế nào? Cầm đầu một trưởng lão trầm giọng hỏi. Ta không sao, đại trưởng lão, ta nhục thân, không chỉ có sắc bén vô địch, càng là thiên hạ kiên cố nhất, chỉ là không cẩn thận lấy bọn hắn đường mà thôi. Bọn họ vẫn thương tổn không ta? Các ngươi làm sao tới? Cự khuyết nhíu mày nhìn hướng lên bầu trời cầm đầu trưởng lão áo tím. Thánh nhân thôi toán, ngươi có đại nạn, để cho chúng ta đến đây giúp ngươi thoát khốn. Cũng may, chúng ta tới coi như kịp thời. Đại trưởng lão trịnh trọng nói, nhượng thánh nhân lo lắng. Hừ, cái này ba cái đại Mặc, toàn bộ mang về, lấy tiêu tan trong lòng ta chi nhục. Cự khuyết trợn mắt nói, tốt, đại trưởng lão một tiếng gào to, chúng trưởng lão áo tím bỗng nhiên khẽ kéo chảnh thiên la địa võng. Ông, tựa như đem sở hữu Mặc gia đệ tử, cự khuyết toàn bộ kéo đi, hiện tại không tiến một bước công kích, chờ kéo tới Dương Chu học cung, bọn họ ai cũng trốn không thoát, tương lý cần bọn người, nhất thời lộ ra khó coi chi sắc. Chờ một chút, vẫn còn có người, những người khác cũng toàn bộ mang đi. Không, giết, toàn bộ giết. Cự khuyết nhìn về phía Cổ Tỉnh Tư Thục tất cả mọi người. Giết, giết, không, không. Cổ Tỉnh tiên sinh hoảng sợ đều đã sụp đổ. Cổ Tỉnh tiên sinh ngày xưa thế nhưng là một cái cầu học không được tiểu nhân vật. Chưa từng sẽ nghĩ tới. Ngày xưa cao không thể chạm Dương Chu học cùng các đại lão. Toàn bộ đến chính mình tiểu tư thục. Vẫn muốn giết mình. ta là Dương Chu học cung phái tới dạy bảo Tư Tưởng Đạo gia Tư Thục tiên sinh. Trưởng lão, chúng ta là vô tội. Cổ Tình tiên sinh hoảng sợ kêu, tại hạ danh gia Huệ Thi, gặp qua Dương Chu học cung chư vị trưởng lão. Các ngươi không hỏi thị phi, chỉ bằng yêu thích giết người sao? Đây là Dương Chu thánh nhân giáo. Huệ Thi nhất thời mở miệng kêu lên. Đại trưởng lão nhìn thấy Huệ Thi, lông mày nhíu lại, hiển nhiên, Dương Chu thánh nhân từng có bàn giao, không dám khó xử, cự khuyết, thánh nhân từng có bàn giao, không cho phép chúng ta lạm sát kẻ vô tội, ta nhìn vẫn là tính toán. Này đại trưởng lão mở miệng nói, không cho phép lạm sát kẻ vô tội, các ngươi không giúp liền không giúp, cần phải như thế lấy cớ sao? Cự khuyết nhất thời phần rỗng con ngươi đỏ bừng. Thật có lỗi, chúng ta về trước Dương Chu học cung đi. Đại trưởng lão mở miệng nói. Đại trưởng lão đến Dương Chu thánh nhân chi lệnh, muốn âm thầm bảo hộ Huệ Thi, cho nên chỉ có thể tìm này lấy cớ. Cự khuyết nhất thời khí một trận đau dạ dày. Bọn này trưởng lão, mình tại hiệu trung Dương Chu học cung về sau, vẫn đề phòng chính mình. Bây giờ chính mình vô pháp động đậy, mời bọn họ giúp chút ít bận bịu, thế mà vẫn ra sức khước từ. Hừ, tốt, tốt, tốt, các ngươi không động thủ, quay đầu ta đến động thủ. Nhưng, cái kia Trang Chu, bắt lại cho ta, hắn giết ta Dương Chu học cung không ít đệ tử. Ôn Quân, Dịch Quân đều chết ở trong tay hắn. Tổng sẽ không? Hắn cũng là người vô tội a. Các ngươi coi như không giết, cũng mang cho ta đi, nếu không, quay đầu hắn trốn đi, ta đi nơi nào tìm? Cự khuyết lại lần nữa một tiếng hét to. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Trang Chu. Trang Chu, đại trưởng lão liền không quan tâm, chỉ cần Huệ Thi không có việc gì, cứu cự khuyết là được. Tốt. Đại trưởng lão trầm giọng nói, chư vị, sự tình ra có nguyên nhân, con mời, Huệ Thi muốn ngăn cản, cây cô, ta đợi không truy cứu ngươi, đã là cực hạn, đừng muốn ngăn trở ta Dương Chu học cung làm việc. Đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, lại tới một cái thiên la địa võng đại trận. Đại trưởng lão lại lần nữa một tiếng gào to, vâng, nhất thời. Có chút không có động thủ các trưởng lão, nhào nhào lấy ra tấm võng lớn màu tím, muốn hướng Trang Chu trùm tới. Đám người này, cũng không phải lúc trước Hồng Y Nhân, thiên la địa võng uy lực, liền liền mặc ra ba cái đại mặc, đều bị khốn trụ, Trang Chu như thế nào tới? Chậm đã, thổ huyết trong kim mẫu nguyên quân một tiếng gào to, nhưng, các trưởng lão căn không để ý đến. Trong tay lưới lớn nối thành một mảnh, tựa hồ từ trên trời giáng xuống, đem Trang Chu cầm xuống, mắt thấy Trang Chu bị ép vào tuyệt cảnh. Giờ khắc này, Trang Chu tốt một phen phiền muộn, bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng Nho Gia đại đạo. Ta nói chậm rãi, không ai nghe sao? Kim Mẫu Nguyên Quân lại lần nữa quát, xác thực không ai nghe, tất cả mọi người nhìn ra. Kim Mẫu Nguyên Quân cực kỳ suy yếu, ở đâu là bọn này đạo gia đệ tử đối thủ. Kim Mẫu Nguyên Quân gặp không ai nghe chính mình, lấy tay lấy ra một cái lệnh bài màu tím. Oanh, lệnh bài màu tím vừa ra, đất trời bốn phía trong sở hữu tử khí đều là bỗng nhiên một trận rung động, tất cả trưởng lão thôi động thiên la địa võng đều là bỗng nhiên một trận lay động, kém chút băng tán rơi. Đừng nhúc nhích, dừng tay, đại trưởng lão đột nhiên quát, hụ khụ khụ khụ, Kim Mẫu Nguyên Quân, ho khan bên trong, giơ cao lệnh bài màu tím, lệnh bài màu tím ở tại trong tay, tựa như cũng không có bao nhiêu uy lực, nhưng, lại làm cho sở hữu trưởng lão toàn thân run lên, đạo đức lệnh bài, lão sư, lão tử thánh nhân đạo đức lệnh bài. Một cái trưởng lão áo tím cả kinh kêu lên, đạo đức lệnh bài, lão tử đạo đức lệnh bài, chấp đạo đức lệnh bài người, đạo gia đệ tử, nhất định phải nghe lệnh. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi nhóm, cút ngay ra Mông Địa. Kim Mẫu Nguyên Quân nhất thời quát. Kim Mẫu Nguyên Quân, trùng ngã xuống đất Hồng Y Nhân một trận lo lắng. Nhưng, Kim Mẫu Nguyên Quân vì bảo vệ Trang Chu, tựa như cái gì cũng không để ý. Liền liền tôn quý như thế đạo đức lệnh bài, cũng lấy ra. Sở hữu trưởng lão nhất thời một trận trầm mặc, cùng một chỗ nhìn về phía cầm đầu đại trưởng lão. Đạo đức lệnh bài, đạo đức lệnh bài, hiệu lệnh thiên hạ đạo gia đệ tử. Làm sao lại trong tay ngươi? Đại trưởng lão mí mắt một trận cuồng loạn. Đại trưởng lão nhìn thấy đạo đức lệnh bài, cũng không có quá lớn tôn kính, chỉ có một cỗ nóng mắt. Dù sao, mọi người chỉ nghe sau Dương Chu Thánh Nhân điều lệnh. Lão tử Thánh Nhân đã trở thành quá khứ. Hắn lệnh bài, hiệu quả đã giảm bớt đi nhiều. Đừng quản vì sao trong tay ta. Ta liền hỏi các ngươi. Đạo này đức lệnh bài, các ngươi bản tôn vẫn là không tuân theo. Kim Mẫu Nguyên Quân gắt gao nhìn chằm chằm mọi người. Đại trưởng lão trong mắt nhắm lại, thở sâu. Hôm nay thiên hạ, đạo gia chỉ bản tôn Dương Chu Thánh Nhân. Ha ha, ha ha ha, sai đi, đạo gia là đạo gia, Dương Chu là Dương Chu đạo gia, chỉ là nói nhà một cái chi nhánh. Trừ Dương Chu, còn có khác đạo gia đệ tử, cũng không bản tôn Dương Chu, nhưng bọn họ đều bản tôn đạo đức lệnh bài. Bởi vì đây là lão tử thánh nhân tín vật, các ngươi không để ý lão tử chi uy nghiêm. Kim Mẫu Nguyên Quân gắt gao nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Đại trưởng lão trong mắt một trận chớp động. Ta nghe nói ngươi khi đó vẫn là lão tử học sinh, Dương Chu cũng là lão tử học sinh, làm sao bây giờ ngươi lại biến thành Dương Chu học sinh? Dương Chu có thể đại biểu không ngay ngắn cái đạo gia. Kim Mẫu Nguyên Quân quát. Đại trưởng lão trầm mặc một hồi, hít sâu một cái nói, đạo đức lệnh bài chỉ có Dương Chu Thánh người mới có tư cách sử dụng, ngươi còn không có tư cách. Tương đạo đức lệnh bài cho ta, nếu không cái gì, ngươi còn muốn ra tay với ta? Vậy đến a, ta tương đạo đức lệnh bài bóp nát, các ngươi tin hay không? Kim Mẫu Nguyên Quân cười lạnh nói, không muốn. Đại trưởng lão cả kinh kêu lên. Hiển nhiên, đại trưởng lão đối đạo đức lệnh bài tình thế bắt buộc. Bởi vì, đây là Dương Chu trước kia liền xuống tìm kiếm mệnh lệnh. Chỉ tiếc, một mực không có bóng dáng. Dương Chu muốn nhất thống toàn bộ đạo gia. Đạo này đức lệnh bài, vì trọng yếu nhất, nếu là hủy ở trong tay mình, này muôn lần chết khó từ tội lỗi. Bây giờ nhìn thấy, đương nhiên sẽ không buông tha. Tiểu nha đầu, đạo này đức lệnh bài. Đại trưởng lão chờ mong nhìn về phía Trang Chu. Các ngươi muốn, không tệ, nên, khác nên là các ngươi. Cũng không phải gì đó đều cùng các ngươi hữu duyên. Ta nếu không lấy ra, các ngươi có thể nhìn thấy. Ta đạo này đức lệnh bài có thể cho các ngươi. Nhưng, Dương Chu học cung, nhất định phải cho ta một phần hứa hẹn. Kim Mẫu Nguyên Quân quát. Ồ, mời nói, từ hôm nay trở đi, Dương Chu học cung bất luận cái gì đệ tử, không cho phép khó xử Trang Chu. Đồng thời, Trang Chu chỗ này Mông Địa, Dương Chu học cung bất luận cái gì đệ tử, không cho phép đặt chân. Kim Mẫu Nguyên Quân trịnh trọng nói. Ồ, chỉ những thứ này? Đại trưởng lão kinh ngạc nói. Chỉ những thứ này? Kim Mẫu Nguyên Quân trịnh trọng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đại trưởng lão nhất thời mở miệng nói. Các ngươi muốn thả qua Trang Chu? Cự Khuyết nhất thời cả giận nói. Đại trưởng lão lại cũng không để ý tới Cự Khuyết kinh sợ. Bởi vì so với Ôn Quân, Dịch Quân cái chết, đạo này đức lệnh bài quá trọng yếu. Đắc đạo đức lệnh bài, Dương Chu Thánh Nhân có thể triệt để nhất thống đạo gia các đệ tử. Phần này công tích, chết hai cái chấp pháp điện đội trưởng, tính được cái gì? Ta biết Dương Chu học cung quy củ. 30 Dương Chu học cung trưởng lão có thể dẫn động Dương Chu luân bàn. Dẫn Dương Chu đại đạo đối với thiên hạ tuyên thể. Có thể đại biểu Dương Chu chi vâng. Các ngươi hôm nay tới 40 trưởng lão. Ngược lại là đầy đủ. Cùng một chỗ thể đi. Lấy đạo âm. Âm thanh truyền bàn cổ thế giới các nơi. Ta muốn người khắp thiên hạ đều biết. Dương Chu chi lệnh. Kể từ hôm nay. Tuyệt không làm khó dễ Trang Chu. Dương Chu học cung đệ tử. Kể từ hôm nay. Không hề bước vào Mông Địa một bước. Nhượng người trong thiên hạ đều biết. Kim Mẫu Nguyên Quân kêu lên. P.S. Quan Kỳ mấy ngày nay hoàn cảnh có hạn. Vô pháp đem thiếu cái kia còn cho mọi người. Qua mấy ngày ổn định lại. Quan Kỳ nhất định sẽ trả. Thiếu vẫn hai canh. Hai ngày này trước bảo trì ổn định đổi mới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.